Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 229, mục tiêu. Ban đầu Hàng Hải thời điểm liền muốn đi khiêu chiến dâu trắng, nhưng là sau lại ở Tóc Hồng, nơi đó nghe nói Shiva trong truyền thuyết, liền muốn đã chạy tới biết một chút về tứ hoàng Uchiha Shiva. Dùng lời của hắn mà nói, đạp tứ hoàng thượng vị, người khác có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Hiện giữ một mình đấu mạnh nhất Uchiha Shiva, hắn cực kỳ muốn gặp gỡ một cái. Nhưng là, tứ hoàng, dù sao cũng là tứ hoàng. Ây quyết định để tất cả hải tặc thành viên đều vô cùng lo lắng. Ngươi đang nói cái gì? Đều đi tới nơi này, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta rút lui có trật tự sao? Thật mất thể diện, Ây nhỏ giọng mắng. Sau khi nói xong, Ây lập tức ngẩng đầu lên, nhìn cái kia một cái tên là thủ hải tặc, trực tiếp nói: Tứ hoàng Uchiha Shiva không phải ở hòn đảo nhỏ này bên trên, cái kia vị đại nhân ở nơi nào, cái này không phải ngươi nên quan tâm địa phương. Nếu như có ở đây không ngoan ngoãn rời đi, chúng ta sẽ cho rằng ngươi đây là đang đối với tứ hoàng Shiva đại nhân công khai khiêu khích. Nghe vậy, Ây nhếch miệng cười, không có ý tứ. Tới khiêu chiến hắn ta chính là chuyên môn tới công khai khiêu khích. Cười xấu xa trong lúc đó, Ây lập tức nâng hai tay lên, làm ra một cái súng lục động tác, sau đó nhắm ngay trước mắt cái này hải tặc. Súng kíp, bành bành đâu, Ây hai tay tay, trong nháy mắt biến thành hoa mỹ hỏa diễm. Sau đó từ hỏa diễm biến hóa trong tay, phun ra thực thể hóa hỏa diễm chi đạn, liền dường như viên đạn lướt qua một dạng, ở trong không khí lưu dưới một đạo ngọn lửa quỹ tích, hướng phía những cái này hải tặc bay đi. Tên kia hải tặc sửng sốt, trong nháy mắt làm ra phản ứng, rút ra bản thân bên hông đao, trong nháy mắt xuất thủ. Rầm rầm rầm, hỏa diễm chi đạn bị đao kiếm của hắn để cản lại, trên mặt còn lộ ra một vẻ nụ cười, xem bộ dáng là đến gây chuyện đó a, hơn nữa còn là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Ngươi sẽ bởi vì ngươi làm quyết định hối hận. Hãy bớt xàm ngôn đi. Tiếp chiêu a. Ây quát to một tiếng, lập tức người của song phương mã kêu to hướng phía đối phương vọt tới, rơi vào trong hỗn chiến. Ây nhắm ngay địch quân cầm đầu hải tặc, lạnh rên một tiếng, giơ tay lên, trong lúc đó toàn bộ cánh tay phải đều đắm chìm trong nhiệt độ trong ngọn lửa, dường như thang đằng nhi bắt đầu sóng thần một dạng. Một quyền hung hăng hạ xuống, hỏa quyền, sắc bén đường phân cách đang ở Ây chuẩn bị khiêu chiến tứ hoàng Shiva, mà hướng phía hắn lãnh địa đấu đá lung tung thời điểm. Ở tân thế giới, một gã khác, một tòa vô danh trên đảo nhỏ, lúc này đang trải rộng mùi máu tanh nồng đậm. Đảo nhỏ trung tâm, tựa hồ là bởi vì thừa nhận rồi quá lớn trùng kích mà bày biện ra to lớn mạng nhện ra nẻ. Ra nẻ trải rộng toàn bộ Kojima, đem chọn cái Kojima đều chia làm vài khối. Nếu như hiện tại có người thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ bị trạng huống trước mắt dọa cho chết khiếp. Kojima bị phá hủy, rất rõ ràng nhất kích chi lực vết tích, kém chút đem chọn cái Kojima đều bắn cho mặc. Mà chính là ở nơi này kinh người dưới dấu vết, một cái quái vật lớn, sừng sững ở quy liệt trung tâm. Dường như một tọa tiểu sơn một dạng hở ra, toàn thân che lớp đen nhánh giống như khôi giáp một dạng, Busosoku khí phách. Busosoku khí phách tầng thứ 3, hơn nữa cường độ cao vô cùng. Con vật khổng lồ này nhếch miệng cười, giơ tay lên, trong lúc đó đem vật cầm trong tay to lớn lang nha bổng gánh tại đầu vai của chính mình. Tứ hoàng thì thế nào? Đừng nghĩ dùng cái kia danh tiếng tới dọa ta. Lão tử trước đây cũng là tứ hoàng, không biết đang đối với ai nói chuyện. Ở bên cạnh hắn trải rộng vô số thi thể chồng chất thành núi, khắp nơi đều là một mảnh kêu rên, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Hô hô hô hô, chảy xiết tiếng thở dốc từ trong thi thể phát sinh. Một cái dục huyết hồn thân nam nhân từ từ chống đỡ khởi thân thể, từ dưới đất bò dậy. Gai Kaido, ngươi tên hỗn đản này, muốn cùng mụ mụ khai chiến sao? hắn có chút chật vật nhìn sừng sững ở trước mặt mình quái vật lớn. Thật vất vả mới từ trong miệng biệt xuất một câu nói như vậy. Hắn hoàn toàn không ngờ tới. Cái kia đã từng tứ hoàng, bách thú Kaido sẽ cùng mình khai chiến. Hơn nữa bằng vào thực lực của hắn. Vậy mà lại bị bại dứt khoát như vậy. Không nói Kaido bản thân nghịch thiên lực phòng ngự. Chính là của hắn, Busosoku, khí phách. Liền hoàn toàn không đánh tan được. Căn bản là một cái đồng tường thiết bích. Khai chiến. Ha ha ha ha. Kaido cười ha ha. Thoải mái cười to. Vừa lúc hợp lão tử ý a. Uchiha Shiva cũng tốt. Vẫn là những thứ khác tứ hoàng cũng tốt. Lão tử chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào mắt ngươi đụng ở trong tay ta. Muốn trách, thì trách chính ngươi quá yếu a. Kaido nhếch miệng cười, trực tiếp nắm đầu của người đàn ông này. Nâng hắn lên, người đàn ông này biến sắc, muốn dãy giụa, nhưng là lấy hắn bây giờ tình trạng cơ thể. Căn bản cái gì cũng làm không được. Chờ, các loại, Kaido ngươi tên hỗn đản này muốn làm cái gì? Tiễn ngươi trở về lão gia. Kaido nhếch miệng cười. Tại nơi một phần nghiện máu tiếu dung bên trong. Nam nhân thấy được điên cuồng cùng tuyệt vọng. Sau đó, đen nhánh lang nha bổng hung hăng rơi vào trong thân thể hắn. Chỉ nghe một tiếng trống vang lên. Thân thể của hắn, trong nháy mắt giống như một viên như đạn pháo bị Kaido trực tiếp đánh bay ra ngoài. Biến hóa vì một đạo lưu tinh. Biến mất ở chân trời. Cút đi cho ta, tướng tinh, Salus Snack, nhìn biến mất ở trước mắt mình Salus Snack, gai đối với lập tức nâng lên chính mình lang nha bổng hướng phía đảo nhỏ đi ra bên ngoài. Kaido đại nhân, ở trên bờ biển, Kaido nhân dường như sớm đã lần nữa xin đợi. Kaido đại nhân, chúng ta như vậy cùng Big M Om kết thù kết oán không thành vấn đề sao? Chúng ta mục tiêu chắc là Uchiha Shiva mới đúng. Không sao cả, bất quá là chiến tranh mà thôi. Khai hỏa chính là, ngươi cho rằng lão tử là người nào? Lão tử nhưng là Kaido. Kaido cười ha ha, không để ý chút nào. Xuất phát, hiện tại, nên đi phá hủy chúng ta mục tiêu. Tứ hoàng, danh xưng, thả ở hắn nơi đó quá lâu. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.